Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 11, ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cô gái có ngoại hình và vóc dáng không đẹp, nếu muốn hư hỏng, thì chỉ có thể lựa chọn đàn ông theo kiểu điều binh khiển tướng như Điền Kỵ, Dung. Tuổi trẻ, con ngựa thượng đẳng của mình để chinh phục đối phương, những người đã qua thời thanh xuân. Sau đó, dùng kinh nghiệm, địa vị, gia đình. Những con ngựa tầm trung, không mấy quan trọng trong chuyện chăn gối của đối phương để lấp đầy lòng tự ái của bản thân. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng Hà Chi Nam, Cù Nhất Bồng liền rời đi. Lúc anh ta ra khỏi cửa, chú chó nhà 2304 sủa inh ỏi. Cù Nhất Bồng cảm thấy có lỗi, bèn đi vòng xuống dưới lầu rồi mới quay về căn hộ 2303. Nhìn thấy chú chó nhà mình, anh ta chợt cảm thấy xấu hổ như kẻ trộm, vội vàng lách vào trong nhà, kéo chó con lại cho ăn, sau đó không đi thang máy mà trực tiếp dắt chó xuống bằng cầu thang bộ từ tầng 23. Ôi chao, thật tội nghiệp, mẹ con không cần con nữa, bây giờ bố con lại ghét bỏ con là cục nợ. Anh ta nghĩ mình phải nhanh chóng tìm một căn hộ khác, để tránh gặp phải tình huống lộ tẩy khó xử. Hà Chi Nam thì coi như đã cưa đổ rồi, nhưng với cái đà chủ động của cô tối qua, thật ra cũng không biết là ai cưa đổ ai nữa. Anh ta từng bước đi xuống cầu thang tối om, thỉnh thoảng lại có mùi rác xộc vào mũi. Chú chó phấn khích muốn nhảy vào thùng rác lục lọi, Cù Nhất Bồng lơ đãng kéo nó lại. Trong lòng thầm nghĩ Hà Chi Nam trông có vẻ hiền lành, vô hại, nhưng anh ta luôn có dự cảm mơ hồ rằng cô nàng này không dễ đối phó. Ví dụ như đối với sự vất vả của anh ta tối qua, cô không hề tỏ ra e thẹn, nồng nhiệt chào đón, mà ngược lại, trong dục vọng lại ẩn chứa sự xem xét, đánh giá. Ngay cả cách đáp trả cũng rất lão luyện, thuần thục, khiến anh ta có chút bối rối. Trong nhóm cao thủ tình trường, tất cả mọi người đều coi việc lên giường là kết thúc, nhưng với Hà Chi Nam, anh ta lại không nghĩ vậy. Việc lên giường chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Trong lúc Cù Nhất Bồng dắt chó đi dạo ở cầu thang, Hà Chi Nam vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào như bánh mì nướng phết bơ vào sáng sớm chủ nhật. Sau khi ăn sáng xong, cô lại ngủ nướng thêm một giấc. Cô đúng là có xem xét, đánh giá Cù Nhất Bồng, nhưng kết quả lại rất hài lòng. So với đám đàn ông, loạn xà ngầu không muốn quan tâm, trên WeChat kia, Cù Nhất Bồng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô tự nhận mình không phải là cô gái xinh đẹp, mà chuyện ấy vốn dĩ là chuyện của hai người ngang sức, ngang tài. Bởi vậy, hầu hết những người đàn ông mà cô từng ngủ cùng, ít nhiều đều có chút khuyết điểm, ví dụ như Lão Trương thì gầy gò, già nua. Nhưng cô cũng là người có gu, cho nên những người đàn ông đó ít nhiều cũng có những ưu điểm, ví dụ như Lão Trương thì có tài văn chương. Những cô gái có ngoại hình và vóc dáng không đẹp, nếu muốn hư hỏng, thì chỉ có thể lựa chọn đàn ông theo kiểu điều binh khiển tướng như Điền Kỵ, Dung. Tuổi trẻ, con ngựa thượng đẳng của mình để chinh phục đối phương, những người đã qua thời thanh xuân. Sau đó, dùng kinh nghiệm, địa vị, gia đình. Những con ngựa tầm trung, không mấy quan trọng trong chuyện chăn gối của đối phương để lấp đầy lòng tự ái của bản thân. Nếu chỉ xét về vóc dáng và ngoại hình, con ngựa tầm trung như cô thường chinh phục được những con ngựa hạ đẳng, già, xấu, béo, lùn. Nhưng Cù Nhất Bồng là một ngoại lệ, anh ta rõ ràng là một con ngựa thượng đẳng, toàn diện, vì thế, cô không hiểu tại sao con ngựa thượng đẳng này lại muốn dây dưa với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Cao Bằng đã gọi điện thoại cho cô. Anh ta nói, bé cưng, Trung Thu anh về Bắc Kinh, em có vui không? Hà Chi Nam giật mình, hỏi Trung Thu là ngày nào? Cao Bằng nói, tuần sau nữa, mấy hôm nay, hai người quấn quýt nhau đến tận nửa đêm, sau đó Cù Nhất Bồng bỗng nhiên hỏi Hà Chi Nam Trung Thu có kế hoạch gì không? Lúc đó, Hà Chi Nam đang quấn chăn, tay cầm một ly rượu vang nhỏ, vẻ mặt thư giãn. Nghe thấy câu hỏi, cô suýt nữa thì sặc, cô ho khan một tiếng, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Em có kế hoạch gì đâu, chắc là về nhà thôi. Mẹ em giục mấy lần rồi, Cù Nhất Bồng ngẩn người, nói chẳng phải lần trước em nói bố mẹ em sẽ đi du lịch nước ngoài vào dịp Trung Thu, Quốc Khánh sao? À, đúng rồi, sau đó cũng rủ em đi cùng mà. Cù Nhất Bồng không nói gì nữa, trực giác mách bảo anh ta, cô gái này đang giấu giếm điều gì đó. Hà Chi Nam lại hỏi Cù Nhất Bồng định làm gì vào dịp Trung Thu. Cù Nhất Bồng có chút hụt hẫng, nói chắc là ở nhà thôi. Cù Nhất Bồng quả thực ở nhà suốt kỳ nghỉ. Những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn hiếm khi có sở thích riêng. Họ giống như những cây lúa mọc thẳng đứng, bám rễ vào đất, không màng thế sự, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là vươn lên, thoát khỏi vùng núi nghèo khó, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hàn Tô từng cười anh ta là không biết hưởng thụ cuộc sống. Nhìn bề ngoài thì rất ổn, nhưng trong xương cốt lại là một người vô cùng nhàm chán. Đối với cuộc sống, anh ta hoàn toàn dựa theo một khuôn mẫu nhất định, khả năng hưởng thụ gần như bằng không. Bỏ công việc sang một bên, khi có thời gian rảnh rỗi, điều anh ta có thể làm chỉ là dùng những ứng dụng giải trí trên điện thoại để giết thời gian. Nhưng vào chiều ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Trung Thu, khi đang nằm trên sofa lướt Douyin, trong lúc trượt video, anh ta bỗng nghe thấy tiếng động từ nhà bên cạnh. Tiếng động dữ dội, tiếng rên rỉ ân ái, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, phát ra từ căn hộ 2304, nhà bên cạnh. Anh ta nghĩ, mấy hôm trước, nếu có người ở trong căn hộ này, chắc chắn cũng sẽ nghe thấy âm thanh tương tự như anh ta lúc này. Chỉ là, nam chính của những ngày trước giờ đây lại đang áp sát tay vào tường, hai tay bấu chặt lấy tường để có thể nghe rõ hơn. Nhưng thứ anh ta nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng tim đập dữ dội của chính mình, xen lẫn sự ngạc nhiên, xấu hổ khi bị phản bội, và cả sự phấn khích khi phát hiện ra bí mật. Những cảm xúc phức tạp giằng xé trong lồng ngực chật hẹp. Nếu như cảm xúc có màu sắc, thì lúc này, trái tim anh ta chính là một vũng đen hỗn độn, bởi vì hội tụ quá nhiều màu sắc đậm nét. Một giọng nói phẫn nộ gào thét trong lòng anh. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Anh ta chạy vào phòng ngủ, mở cửa sổ, hy vọng âm thanh quen thuộc, dầm đãng kia có thể truyền đến rõ ràng hơn. Như thể chỉ cần anh ta nghe được nhiều hơn một chút, là có thể hiểu thêm một chút về bí mật đó. Tiếc là, quá nhiều tạp âm lẫn vào trong không khí, hòa quyện với bụi bẩn của Bắc Kinh, ồ ạt tràn vào phòng ngủ, bám vào tai, mặt, mắt anh ta. Âm thanh không kéo dài lâu, ngay lúc tai anh ta sắp mỏi như vì áp sát vào cửa sổ, anh ta lại nghe thấy tiếng nam nữ gọi nhau ở nhà bên cạnh, mơ hồ, như những dấu ba chấm lửng lơ trong không khí. Tiếng nam nam và tiếng ông xã, Cù Nhất Bồng lập tức cầm lấy điện thoại, mở cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chó đang nằm dài trên sofa nhìn thấy chủ nhân hùng hổ bước ra, liền bật dậy, bốn cái chân ngắn mũm mĩm đứng thẳng, há miệng sủa về phía Cù Nhất Bồng hai tiếng. Tiếng chó sủa vang vọng trong hành lang trống rỗng. Cù Nhất Bồng bỗng chốc tỉnh táo, anh ta đứng sững ở cửa, nhìn chằm chằm vào tay mình với vẻ nghi ngờ. Vừa rồi mình định làm gì thế nhỉ? Nhưng rất nhanh, chú chó đã mang đến cho anh ta một ý tưởng mới. Anh ta chỉnh đốn lại cảm xúc, nhẹ nhàng dỗ dành chú chó hai tiếng, đóng cửa lại, bước vào thang máy. Trong thang máy, thông báo của ban quản lý về việc sửa chữa xong camera giám sát vẫn còn mới tinh. Trên thông báo, người phụ trách ban quản lý mỉm cười, cung kính, lễ phép. Khuôn mặt được chỉnh sửa sơ sài, cố gắng dùng nụ cười. Tám cái răng để che giấu sự xấu hổ trong lòng, chỉ giống bản gốc 50. Lúc này, Cù Nhất Bồng đang ngồi ở trung tâm quản lý, vừa lo lắng vừa cố gắng giữ thái độ lịch sự, giải thích với nhân viên rằng chú chó của mình bị lạc, hy vọng có thể kiểm tra camera giám sát thang máy để xem chú chó đã đi lạc vào lúc nào. Người phụ trách ban quản lý lười biếng hỏi địa chỉ nhà Cù Nhất Bồng, sau đó chỉ tay về phía phòng bảo vệ, nơi đặt camera giám sát, nói: anh qua đó đi, dễ dàng hơn anh ta tưởng tượng. Cù Nhất Bồng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ước lượng thời gian một chút, sau đó nhờ bảo vệ cho xem camera giám sát thang máy ở hành lang từ 8 giờ 30 sáng đến 1 tiếng trước. Cao Bằng và Hà Chi Nam cùng xuất hiện trong thang máy vào khoảng 11 giờ trưa. 3 phút trước đó, Hà Chi Nam mặc bộ đồ y hệt đi xuống lầu, chắc là tự mình xuống đón Cao Bằng. Cao Bằng không cao, Cù Nhất Bồng đoán anh ta thấp hơn mình nửa cái đầu, trông có vẻ hơi mập, mặt tròn, lông mày nhạt, tuyệt đối không phải kiểu người thu hút con gái bằng ngoại hình. Anh ta mang theo hành lý, rõ ràng là vừa trải qua một chuyến đi dài mệt mỏi. Ghép nối đầu đuôi câu chuyện, Cù Nhất Bồng đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Hà Chi Nam vẫn luôn có một người bạn trai yêu xa, nhưng khi ở một mình tại Bắc Kinh, cô lại không an phận, lén lút. Qua lại, Với không biết bao nhiêu người đàn ông anh ta cứ tưởng mình đã dễ dàng. Câu, được một chú cừu non, ai ngờ lại là sói đội lốt cừu. Cù Nhất Bồng quyết định bình tĩnh lại. Đầu tiên, anh ta gọi điện cho Hàn Tô, dịu dàng nói chuyện một lúc, ngọn lửa giận dữ và ghen tuông trong lòng dần nguôi ngoai. Sau đó, anh ta bắt đầu suy tính kế sách. Con đường, Hà Chi Nam đã bắt đầu đi, không có lý do gì phải dừng lại. Cao Bằng ở xa tận chân trời, gặp phải chủ, không an phận như Hà Chi Nam, việc anh ta nghi ngờ, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Anh ta nghĩ, dù sao thì Hà Chi Nam cũng là phụ nữ, mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại sự lãng mạn và tình yêu. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin WeChat cho Hà Chi Nam. Em à, trưa nay, anh nhìn thấy em ở khu chung cư. 2 tiếng trôi qua, Hà Chi Nam vẫn chưa trả lời. Cù Nhất Bồng lại gửi thêm một tin. Nam Nam, anh rất buồn, tại sao em lại lừa dối anh? Hà Chi Nam vẫn không hồi âm, mặc dù lúc này cô đã rối bời. Hai người đang đi dạo trong trung tâm thương mại SKP. Lúc thử đồ, Hà Chi Nam cũng phải cầm chặt điện thoại trong tay. Nghe thấy tiếng tin nhắn đến, Cao Bằng hỏi cô. WeChat của ai vậy? Sao em không trả lời? Hà Chi Nam cố gắng thản nhiên nói là chuyện không quan trọng. Kết quả là, Cao Bằng còn chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại của Cù Nhất Bồng đã gọi đến. Hà Chi Nam cảm thấy cả trung tâm thương mại rộng lớn bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tút tút của điện thoại giống như một quả bom hẹn giờ. Tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Không nghe à? Hà Chi Nam nhanh tay ấn nút từ chối, nói chỉ là người nhàm chán thôi. Cao Bằng hỏi tên là Nhất Bồng à? Hà Chi Nam suy nghĩ một chút, như thể đã quyết định nói ra sự thật. Cô nói với Cao Bằng. Em nói rồi anh đừng giận nhé. Là một người đang theo đuổi em, quen biết trong công việc, coi như là khách hàng của công ty em. Em không thể đắc tội. Anh ta cứ lợi dụng chức vụ để thả thính em, liên tục liên lạc với em. Em rất khó. Cao Bằng không biết nên tin hay không, chỉ hỏi, quá đáng như vậy sao? Anh ta có biết em có bạn trai rồi không? Hà Chi Nam tỏ vẻ vô cùng ấm ức, anh ta chỉ biết bạn trai em đang yêu xa, không ở bên cạnh em. Con bé như em, ai cũng có thể bắt nạt. Cao Bằng có chút đau lòng, nói có thể sau này anh sẽ ở lại Hồng Kông luôn, bố mẹ anh cũng định chuyển công việc kinh doanh sang đây. Nam Nam, hay là em cũng đến Hồng Kông đi? Hà Chi Nam tủi thân lẩm bẩm, công việc kinh doanh của nhà anh bây giờ ngày càng phát đạt rồi nhỉ. Cao Bằng có chút ngại ngùng, nói, đúng vậy, 2 năm nay kinh doanh thuận lợi, kiếm được chút tiền, anh định mua một căn nhà rộng hơn ở Hồng Kông. Hà Chi Nam mắt sáng lên, giả vờ nói đùa, nhà rộng hơn á, biệt thự trên núi à, ha ha ha. Không ngờ Cao Bằng lại nói, anh cũng đang cân nhắc, cuối tuần trước bố anh đã bảo anh đi xem vài căn rồi. Sau đó, anh ta nói không bàn chuyện này nữa, kéo Hà Chi Nam lại hỏi cô có thích mấy bộ đồ vừa thử không? Nhân viên bán hàng nhìn Hà Chi Nam với vẻ mặt đầy mong đợi. Hà Chi Nam vừa định gật đầu thì điện thoại lại reo. Tút tút tút tút tút tút, giống như một cơn ác mộng dai dẳng. Hà Chi Nam hoàn toàn mất kiên nhẫn, lần đầu tiên cô cảm thấy Cù Nhất Bồng thật đáng ghét. Cô nhìn thấy biểu cảm của Cao Bằng từ dịu dàng chuyển sang nghiêm nghị. Đôi lông mày nhạt nhòa khẽ nhíu lại. Cô bỗng cảm thấy xót xa, khuôn mặt mà ngày thường cô cho là không đẹp trai của Cao Bằng, những đường nét mờ nhạt, chiếc mũi to bè, lúc này bỗng chốc trở nên đáng yêu đến lạ. Giờ phút này, cô đang đứng ở quầy Dior, chỉ cần gật đầu, Cao Bằng sẽ vui vẻ quẹt thẻ thanh toán cho cô, nhân viên bán hàng sẽ vui vẻ gói đồ cho cô, ngày hôm sau, cô sẽ vui vẻ mặc những bộ đồ này đi dạo trên phố. Một cái kết viên mãn. Thế nhưng, điện thoại vẫn tút tút tút tút tút tút vang lên, buộc cô phải đưa ra lựa chọn. Sau khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, Cao Bằng định lên tiếng. Nam Nam, hay là anh? Hà Chi Nam nhìn Cao Bằng với ánh mắt kiên định, cô đã đưa ra lựa chọn. Cô mặc chiếc váy có giá 3 vạn tệ, chất liệu lụa mềm mại ôm lấy cơ thể. Cô quyết định hy sinh Cù Nhất Bồng, bắt máy, nói với anh ta những lời tàn nhẫn, dứt khoát. Độc ác nhất để thể hiện lập trường của mình. Cô nói, alo, giọng nói kiên định và dứt khoát. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Giọng nói nhẹ nhàng, có chút tổn thương của Cù Nhất Bồng vang lên. Hà Chi Nam vẫn luôn cho rằng giọng nói của anh ta rất hay, không giống như giọng Cao Bằng thê thế, như vịt bị thiến, vừa bẹt vừa cứng, sự dịu dàng, nam tính của Cù Nhất Bồng đúng là trời phú. Lúc này, Hà Chi Nam cảm thấy giọng anh ta có chút vỡ vụn. Anh ta nói, Nam Nam, anh nhớ em lắm. Hà Chi Nam cảm thấy bao nhiêu lời độc ác mà mình đã chuẩn bị sẵn, bỗng chốc tan biến. Nam Nam, anh biết hết rồi, nhưng mà, anh không quan tâm, anh vẫn muốn gặp em. Anh ta đang ở đó à? Vậy anh không làm phiền hai người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là anh không nhịn được, vừa rồi anh ghen đến phát điên. Tạm biệt. Hà Chi Nam cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vàng cúp máy. Ngay khoảnh khắc giọng nói của Cù Nhất Bồng biến mất, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia, như một ảo giác, những lời nói rời rạc, không thành câu, được truyền đến bằng chất giọng dịu dàng đặc trưng của Cù Nhất Bồng, khẽ vang lên bên tai, nói với cô một câu mà chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Nam Nam, anh yêu em. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.